mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, thức tỉnh. Phòng trúc bên ngoài trên bình đài, lúc này đã chất đầy chữ vật hồn đạo khí, thô sơ giản lược xem xét đều có chừng 100 cái, nếu là đem bên trong đồ vật toàn dốc đi ra. Sợ là ánh sáng cầm kim hồn tệ liền có thể điền đầy cái này hồ nhỏ. Cổ Nguyệt Na Tú Mi nhíu chặt, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại một đảo còn không có tiêu tán phân thân phía trước. Ánh mắt ngưng trọng, các ngươi chuyện gì xảy ra? Còn có hắn thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng sẽ không có chết. Nếu không chúng ta liền không có trở về đưa. Hoành đương đương. Đạo phân thân này lời nói còn chưa nói xong, liền là hóa thành một mảnh xương trắng. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nhìn xem càng ngày càng nhiều Akatsuki thành viên dồn dập hóa thành xương trắng biến mất. Lấy nàng thực lực, tự nhiên rất sớm phía trước liền phát hiện những cái này bị Diệp Chi Thu đến kêu đi hết người đều là Diệp Chi Thu phân thân mà thôi. Lúc này hắn phân thân tập thể tính bắt đầu biến mất. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Điều này không khỏi làm cho trong lòng Cổ Nguyệt Na suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, một chút lờ mờ sầu lo cũng là quanh quẩn chạy lên não. Cái kia hai cái nha đầu, còn không biết rõ việc này à? Chính mình nên làm gì cùng các nàng lẫn nhau nói? Thần giới ủy ban, tin tức mới nhất. Cái kia mới đột phá tân thần, khí tức tại đấu la tinh trọn vẹn biến mất. Các vị như thế nào nhìn? Ta nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cũng không còn phản ứng. Chẳng lẽ hắn mới đột phá thành thần, liền không gian di chuyển ra đấu la tinh bên ngoài đi du lịch hàng vũ? Mới đột phá thần mà thôi. Các ngươi một mực đàm luận có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Không gian pháp tắc. Chúng ta thần giới phát triển đến hiện tại cũng chỉ xuất hiện qua một vị thần đã từng khống chế qua. Thời gian pháp tắc càng là một cái đều không có. Ngươi cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to. Thế nào, các ngươi là xem thường ta sinh mệnh pháp tắc sao? Ta sinh mệnh pháp tắc liền không xứng bị nâng đầy miệng sao? Chớ quấy dày, đấu la tinh xuất hiện cỡ lớn vết nứt không gian. Rất có thể sẽ bạo lộ tinh hệ tọa độ. Gần nhất khoảng thời gian này các vị tốt nhất chú ý xuống Hắc Uyên cùng ám ma giới động tĩnh. Chấm ngoặc kép, một cái không biết tên giới diện, một chỗ tia sáng có chút lờ mờ trong cung điện, trên vương tọa màu vàng sậm, khép lại quan sát con ngươi, khuôn mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, tướng mạo thanh niên anh tuấn đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn trong con mắt, tựa như không có con mắt, chỉ có lờ mờ hắc vụ quấn, không có tầm mắt che lấp. Hắc vụ theo khóe mắt chậm chậm phiêu động, có vẻ hơi quỷ dị. Thanh niên thon dài ngón tay tại vương tọa trên tay ghế có tiết tấu gõ lấy. Khóe miệng hơi hơi câu lên, có một khỏa tân thế giới mở ra không nhỏ vết nứt không gian. Bại lộ tọa độ. Không gian này vết nứt thời gian tồn tại cần phải đầy đủ theo chúng ta ám ma giới này tìm tọa độ. Chạy tới, vương tọa phía dưới, đứng thẳng ba nam một nữ bốn đạo nhân ảnh. Lúc này bốn người bọn họ đều là yên tĩnh đứng đấy chờ đợi phân phó. Không có đi làm phiền thanh niên nói chuyện. Thanh niên trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn về phía dưới trong bốn người. Một vị toàn thân đều bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong bóng người. Huyết ma, vẫn là từ ngươi đi trước điều tra. Chú ý không muốn bại lộ khí tức rước lấy thần giới đám kia rồi trá thần. Chúng ta bây giờ còn không phải đối thủ của bọn họ. Đúng, chấm ngoặc kép, Diệp Chi Thu từ bị cái kia cửu sắc vòng sáng chiếm lấy phía sau. Liền tới đến một chỗ 10 điểm kỳ dị địa phương. Nơi này như là một chỗ kỳ quái dòng sông, có chút giống là trên trời ngân hà, trong dòng sông chảy xuôi, cũng không phải nước, mà là từng khỏa nhỏ nhặt đủ loại điểm sáng nhỏ. Tại Diệp Chi Thu tới chỗ này trong nháy mắt, trên người hắn quần áo liền là bị xung quanh vô hình năng lượng hóa thành mảnh vải già. Xung quanh như là có không nhìn thấy lưỡi đao bộ dáng đồ vật. Tại không ngừng công kích hắn đồng dạng, Diệp Chi Thu hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn thể nội Kurama cũng không có choáng. Nó trước tiên ngoại phóng xuất thần lực, tràn ngập tại Diệp Chi Thu bên ngoài thân, che lại Diệp Chi Thu thân thể. Quá trình này rất ngắn, một hơi cũng chưa tới, nhưng Diệp Chi Thu thân thể cũng đã hiện đầy lít nhít nhỏ bé vết thương. Khắp nơi da chóc thịt bong, quần áo bị nháy mắt, nhuốm máu đỏ. Sinh mệnh pháp tắc không cần Diệp Chi Thu chủ động vận chuyển, tự phát bộc lộ mà ra, tu bổ trên người hắn những cái kia vết thương nhỏ. Mấy hơi mà thôi, thân thể của hắn liền là lại một lần nữa khôi phục trắng nõn non mềm. Nếu không phải Diệp Chi Thu trên quần áo nhiễm vết máu, căn bản nhìn không ra hắn đã từng chịu phải qua thương tổn bộ dáng. Trạng thái nhìn như tạm thời ổn định, thực ra Kurama thầm giật mình. Nó phát hiện mình thần lực ở chỗ này tiêu hao rõ ràng đặc biệt nhanh. Những cái kia không nhìn thấy công kích hình như vô cùng vô tận. Tùy khác đều tại công kích nó dùng chính mình thần lực ngưng tụ ra năng lượng áo khoác. Bao nhiêu hít thở đi qua, Kurama làm phát hiện mình thần lực trong cơ thể không sai biệt lắm liền ít đi xuống dưới một phần. 10 bộ dáng, phải biết. Nó thế nhưng có cùng giai cường giả hơn gấp 10 lần thần lực số lượng dự trữ. Cái kia đổi thành cái khác thần tới, chẳng phải là một hai cái hít thở liền đến bị hao hết sạch thần lực chết tại địa phương quỷ quái. Này, ngoạn tào, chủ nhân ngươi lại không tỉnh, ta liền muốn chịu không nổi lạp. Ngươi liền bị trẻ thành mảnh vỡ lạp. Ngươi chết ta cũng muốn xong con bê lạp. Đáng tiếc. Mặc cho Kurama ở trong lòng như thế nào kêu gọi, Diệp Chi Thu đều không có tỉnh dậy ý tứ. Cuối cùng, hắn vừa mới ngất đi. Đầu óc cần một điểm thời gian thích ứng. Ngươi có thấy người nào mới ngất đi lập tức liền có thể tỉnh lại? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kurama nín răng đều nhe lên. Nó ngay tại khai thác trong cơ thể mình mỗi một phần thần lực. Chỉ vì nhiều chi chống đỡ như thế một cái hô hấp. Lần đầu tiên, Kurama phát hiện, nguyên lai mình cũng có đem thể nội năng lượng toàn bộ hao hết sạch một ngày kia. Không được, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt Kurama chuyển động suy tư đối sách. Khi nó nhìn thấy phía dưới ngân hà thời điểm, yêu mâu sáng lên, nơi đó tương đối đặc thù. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Hiện tại cái này nguy hiểm tình huống, cũng không thể theo nó lựa chọn, lưu tại phía trên hẳn phải chết không nghi ngờ, vào dưới chân cái kia kỳ quái dòng sông khả năng còn có cơ hội sống sót. Liền hỏi ngươi chọn cái nào? Cổ động đến thể nội cuối cùng thần lực, Kurama lấy thần lực nâng lấy Diệp Chi Thu thân thể, một đầu chìm vào phía dưới kỳ dị ngân hà bên trong. Ngân hà ba động một chút, nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, bóng dáng Diệp Chi Thu cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đấu La Đại Lục, lúc này tựa hồ là mùa đông, thời tiết có chút lạnh lẽo, cỏ cây đều phủ lên lấp lánh xương trắng. Tinh đấu đại xâm lâm, vòng trong, một gốc cao hơn 20 mét cành cây to bên trên. Diệp Chi Thu yếu ớt mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt có mấy phần mờ mịt, giống như là mới tỉnh ngủ đồng dạng, trên không xuyên thấu qua lá cây rơi xuống dưới điểm điểm nắng ấm. Để Diệp Chi Thu dần dần hoàn hồn, thân thể ưỡn lên, tọa lạc mà lên, trên mình cái kia nhuộm đầy vết máu, liền che giấu đều làm không được mảnh vải giả để Diệp Chi Thu mặt mo đỏ ửng. Xuyên thấu qua quần áo khe hở, hắn đều thấy được chính mình tiểu đệ đệ Diệp Chi Thu, nhưng không có bạo lộ ưa thích, vội vàng trên tàng cây đổi lên quần áo, mặc ngọc vòng tay bên trong, ngự thần bào ngược lại có mấy kiện dự phòng, nhưng bên trong nội y cùng quần dài cái gì toàn diện không có, hắn dứt khoát liền trực tiếp mặc vào võ hồn điện thánh tử chuyên dụng nguyên bộ bào phục. Về phần thúc quan, sẽ không mang đầu tóc liền trực tiếp khoác lên a. Khoác lên cũng thật thoải mái. Đang lúc Diệp Chi Thu mặc tốt quần áo, chuẩn bị xem xét phía dưới bốn phía thời gian, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang nổ mạnh. Ngay sau đó, liền là một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng năng lượng theo trên không, bá, một tiếng. Lướt qua, có người chiến đấu, ánh mắt Diệp Chi Thu yên lặng, nơi này cảnh sắc, không phải tinh đấu đại xâm lâm liền là lạc nhật xâm lâm. Có người chiến đấu có vẻ như cũng rất bình thường, nhìn cái này chiến đấu uy thế, đại khái là cao cấp hồn đấu la hoặc là đê cấp phong hào đấu la mà thôi. Loại này đẳng cấp hồn sư, tại hiện tại Diệp Chi Thu nhìn tới, liền là thái kê, một ánh mắt liền có thể làm nằm sấp một nhóm loại kia. Đang lúc Diệp Chi Thu muốn thuấn di rời đi thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trải rộng đại lục phi lôi thần ấn thức, lúc này rõ ràng một cái đều không cảm giác được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.